Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 173, Huyết Mạch Hiền Hóa. Hộ Long Vệ là Long Gia mạnh nhất lực lượng hộ vệ. Bình thường từ Long Gia chi nhánh con cháu đảm nhiệm, một khi tiến vào Hộ Long Vệ liền cùng mình trước đó thân phận lại không liên quan. Trước đó tên cũng sẽ theo gia phả phía trên biến mất. Thay vào đó là lấy con số mệnh danh. Chi nhánh con cháu đều lấy tiến vào Hộ Long Vệ làm vinh. Dù là chính mình tên lại ở gia phả phía trên biến mất. Có thể là muốn Hộ Long Vệ nhân vẫn là chạy theo như vịt. Trở thành con cháu đích tôn. Vẻn vẹn điều kiện này cũng đủ để cho Long gia ngàn vạn chi nhánh con cháu điên cuồng. Dù là Hộ Long Vệ là thủ hộ con cháu đích tôn hạ nhân, nhưng là dù sao đã là dòng chính, địa vị so với phân gia con cháu cao hơn mấy cấp bậc. Hơi trọng yếu hơn là, nếu là ngươi tại đảm nhiệm Hộ Long Vệ trong lúc đó lập xuống đại công, như vậy ngươi con cái đời sau liền có thể thành là chân chính Long gia dòng chính. Có thể hưởng thụ được cùng Long gia con cháu đích tôn một dạng đãi ngộ. Công pháp, đan dược, linh binh một dạng cũng sẽ không thiếu. Hộ Long Vệ là Long gia mạnh nhất lực lượng hộ vệ. Chí ít cũng là cần tạo hóa cảnh tu vi. Ngày thường sẽ không dễ dàng xuất động. Đầy biên chế cũng chỉ là 99 người. Chết một cái đi lên thay một cái. Long Chấn Hoàng làm Long gia thiên tài kiệt xuất nhất. Bên cạnh hắn tự nhiên sẽ có Hộ Long Vệ tồn tại. Mà lại là độc lập với cái này 99 người biên chế bên ngoài. Chỉ nghe lệnh của Long Chấn Hoàng một người Hộ Long Vệ. Điều này đại biểu lấy cái gì người Long gia đều rất rõ. Cái này hoàn toàn là đem Long Chấn Hoàng xem như tương lai gia chủ tại bồi dưỡng. Nhưng là người Long gia lại không ai đưa ra dị nghị. Long Chấn Hoàng thật sự là quá xuất sắc. Từ lúc vừa ra đời bắt đầu cũng quá mức xuất sắc. Cùng năm hài đồng bên trong căn bản cũng không có người có thể tới địch nổi. Mà lại loại này xuất sắc theo tuổi của hắn tăng trưởng trở nên càng phát ra kinh người. Tại 29 tuổi thời điểm liền trở thành nghịch thiên cảnh cường già. Chỉ sợ cũng là cho đến tận này đại lục ở bên trên trẻ tuổi nhất nghịch thiên cảnh cường già. Phải biết tại cái này đại lục phía trên có thể tại 30 tuổi trước đó đặt chân thiên nhân cảnh. Liền đã tính là thiên tài, nếu là có thể tiến vào động hư cảnh chính là tuyệt thế thiên tài. Mà Long Chấn Hoàng lại tại 30 tuổi trước đó tiến vào nghịch thiên cảnh. Đây chính là vô số cường giả tha thiết ước mơ cảnh giới A. Ở vào cái này một cảnh giới phía trên cái nào không phải tu luyện mấy trăm năm thậm chí là hơn ngàn. Năm lão quái, cho dù là bây giờ trẻ tuổi nhất tạo hóa cảnh cường giả. Thông Thiên Giáo thiên tài Chân Tiểu Huyên cũng có hơn 80 tuổi. Giữa hai bên còn kém 50 tuổi a. Tại trong 50 năm tiếp theo ở giữa Long Chấn Hoàng có thể đạt đến mức nào người nào đều không? Thể nào đoán trước, có lẽ có thể sẽ cùng viễn cổ niên đại đại đế đồng dạng đi. Dạng này thiên kiêu vốn là không nên sẽ cùng Long Chấn Vũ như vậy dính líu quan hệ. Tuy nói Long Chấn Vũ cũng là một người đại tài, nhưng là cùng Long Chấn Hoàng so sánh lại kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Long Chấn Hoàng cũng không thể chú ý tới Long Chấn Vũ cái này phần có đệ tử. Nhưng là Long Chấn Vũ kích thương linh thanh âm điểm này cũng là thập ác bất xá. Toàn bộ đại lục đều biết linh thanh âm là Long Chấn Hoàng nữ nhân. Long Chấn Hoàng làm thế nào có thể buông tha Long Chấn Vũ cái tổn thương này hắn người trong lòng. Người, oanh, Long Thất bao tay nện ở rát cát lạp ngạc ngư đầu lâu phía trên. Bàng bạc huyền khí phun ra ngoài, đi qua cái này một bộ bao tay chuyển hóa, trở nên kinh khủng hơn. Thiết đản cũng là cả kinh, cái này Long ra hai cái ngu ngốc thực lực kinh người. Quyền sáu này càng là uy lực vô cùng, rát cát lạp ngạc ngư một tiếng gào thét, chân trước mãnh liệt vỗ xuống, nghiệt xúc, chỉ bằng ngươi, Long Thất cười lạnh một tiếng, lại là một quyền, máu tươi bắn tung tóe, Giát Cát Lạp Ngạc Ngư đầu giật mình bị đánh ra hai cái hang lớn. Ông, Long Trấn Vũ bên này cũng không chịu nổi. Liệt Thiên Cung căn bản là bắn không xuất tiễn mũi tên. Huyền khí vừa mới ngưng tụ liền bị Long Cửu Long Thương đánh sơ xác. Long Cửu làm Long Trấn Hoàng hộ vệ, chiến đấu kinh nghiệm tự nhiên không ít. Từng nhiều lần chấp hành mạo hiểm nhiệm vụ, có thể còn sống đến thực lực bây giờ làm sao lại yếu. Oanh, mũi thương một đầu thần long tung ra, Long Trấn Vũ máu tươi cuồng phún. Thật sự là phiền phức, ghét nhất cùng loại này thân thể người cường hãn đánh. Long Cửu cau mày một cái, lời mặc dù là nói như vậy, trường thương trong tay trực tiếp đâm về Long Trấn Vũ đầu. Thân thể người cường hãn cho dù là trái tim bị đâm xuyên thậm chí là bị xoắn nát đều không nhất. Định sẽ chết đi, tự thân cường hãn khôi phục năng lực sắp đến yêu mến linh dược phối hợp rất nhanh liền có thể phục hồi như cũ. Long Cửu muốn trực tiếp đánh nổ Long Trấn Vũ đầu. Đầu bị đánh bạo, liền xem như luyện thể lưu cường giả cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại gia ngươi, ta đập chết ngươi. Thiết đản thân thể tăng vọt, bàn tay màu vàng ống chụp về phía Long Cửu. Âm vang, Long thương thay đổi, đâm trúng một thương thiết đản thân thể. Phốp, dòng máu vàng rải đầy chân trời. Trượng lục kim thân không nghĩ tới còn có người nắm giữ loại này viễn cổ tuyệt học. Long Cửu khẽ nhíu mày. Tại thời khắc này hắn cũng có chút động tâm muốn cướp bóc quyển này viễn cổ tuyệt học. Nhưng là vừa nghĩ tới chính mình nhiệm vụ lần này thế mà là quả thực là nhịn xuống. Huyền khí chấn động, trường thương rời tay đâm xuyên Long Trấn Vũ đầu lâu. Chuyện gì xảy ra? Long Cửu con mắt máy động. Chính mình Long Thương tại ở gần Long Trấn Vũ đầu khoảng một tấc liền bất động. Giống như bị cái gì lực lượng cho cách trở. Thật là khiến người ta chán ghét cảm giác. Long Trấn Vũ lắc lắc đầu. Tại Long Trấn Vũ phía sau một đạo hỏa trụ phóng lên tận trời. Lập tức một đạo cực kỳ cổ lão khí tức tràn ngập ra. Cái này, Long Cửu phát hiện mình lại là nhỏ bé như vậy. Tại đạo này hỏa trụ trước mặt phảng phất là con kiến hôi. Long Thất cũng là kinh hãi vô cùng. Một cái động hư cảnh trên thân làm sao lại có khủng bố như thế đồ, vật. Hồng hộp, một đoàn màu tím ngọn lửa đem Long Trấn Vũ bao khỏa. To lớn kỳ lân chiến bào biến ảo thành một đầu tử hỏa kỳ lân. Lần này kỳ lân chiến bào không chỉ là đơn giản bao khỏa tại Long Trấn Vũ trên thân thôi. Giờ phút này kỳ lân chiến bào liền như là thật kỳ lân. Huyễn hóa ra đầu lâu, thân thể còn có tứ chi cùng cái đuôi. Long Trấn Vũ ở vào đầu lâu trung ương. Cái kia một đạo cực kỳ cổ lão khí tức cũng dung nhập kỳ lân chiến bào bên trong. Làm sao có thể? Long Thất cùng Long Cửu hoảng hốt. Cái này là bực nào kinh người. Cho dù là tại thời kỳ viễn cổ cũng chưa chắc có người có thể làm đến bước này a. Oanh, tử hỏa kỳ lân vẻn vẹn nâng lên chân trước, nhẹ nhàng vỗ, một cỗ sóng nhiệt ùn ùn kéo đến mà đến. Mãnh liệt thiên đô tử hỏa như là sóng biển một đợt lấn át một đợt. Phương viên trăm dặm đều hóa thành luyện ngục. Huyết mạch hiển hóa, lại là huyết mạch hiển hóa. Long Thất cùng Long Cửu không còn dám dây dưa tiếp, vội vàng rút lui, to lớn kỳ lân chiến bào bên trong duỗi ra một bàn tay lớn đem Giát Cát Lạp Ngạc Ngư cùng thiết đản. Kéo vào đi, cái này một đầu kỳ lân khoảng chừng ngàn trượng, cho dù là đem Giát Cát Lạp Ngạc Ngư đặt vào cũng là dư xài. Đây cũng là kỳ lân thần thú uy thế, trên trời dưới đất duy ta độc tôn. Đây là huyết mạch đạt đến cực hạn thời điểm mới có thể có năng lực. Vẻn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết. Trong truyền thuyết thời kỳ viễn cổ có dạng này thần nhân. Huyết mạch nghịch thiên, huyết mạch chi lực trực tiếp hiển hóa. Có thể hóa thành vô địch thần thú ngang dọc thế gian. Mọi người chỉ coi là truyền thuyết. Dù sao loại này thần nhân người nào đều cũng chưa từng thấy tận mắt. Nhưng là Long Thất cùng Long Cửu lại tận mắt chứng kiến. Phù phù, Kỳ Lân chiến bào đột nhiên biến mất. Long Trần Vũ trùng điệp ngã trên mặt đất. Mẫu thân, Long Trần Vũ lâm vào hôn mê thời điểm bên trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy. Viễn cổ thần nhân chi tư a, không nghĩ tới bên cạnh ta vậy mà lại có loại nhân loại này. Thiết Đản một bên cảm thán một bên nâng lên Long Trấn Vũ. Long Thất cùng Long Cửu hoàn toàn cũng là bị Long Trấn Vũ dọa cho chạy. Cho dù là bọn họ lại ở thêm phía trên mấy hơi thở, Long Trấn Vũ thì không kiên trì nổi. Long Trấn Vũ thể nội tử ngọc hỏa kỳ lân huyết mạch vẻn vẹn bảy tường vân. Khoảng cách cực hạn 9 tường vân còn cách một đoạn. Dạng này huyết mạch tuy nói không tệ, nhưng là cũng không coi là thần nhân chi tư, càng không khả năng để trong cơ thể mình huyết mạch hiển hóa. Hơn nữa còn đạt tới ngàn trượng chi cự, lại là cái kia hỏa trụ chi bên trong đồ vật làm gì? Rốt cuộc là thứ gì? Thiết Đản bĩu môi, cả tòa núi trại triệt để hủy, thứ gì đều không có để lại. May mắn là trong sơn trại người đều chạy nhanh chóng. Long Trấn Vũ đột nhiên bão nổi ngược lại là không có tay bay vạ gió. Đương nhiên chung quanh những cái kia không kịp đào tẩu ma thú khẳng định là hệ Uno cực ít. Liền bụi đều không có còn lại. Hai ngày sau đó Long Trấn Vũ ở một tòa trong sơn động tỉnh lại. Đây là một đầu ngũ cấp ma thú động huyệt. Chỉ là bị Thiết Đản chiếm lấy. Còn huyệt động này chủ người kết cục như thế nào? Chỉ muốn nhìn Rát Cát Lạp Ngạc Ngư khóe miệng vết máu cũng đã biết một hai. Tỉnh rồi, ngươi quá trâu bò, thế mà là hoảng sợ chạy hai cái long ra cường già. Cạc cạc cạc cạc, cái này truyền đi long ra mặt mũi đều không? Thiết Đản hưng phấn nói chuyện xảy ra sau đó. Long Trấn Vũ cười khổ lắc đầu. Chính mình cũng là bị buộc không có cách. May mắn là đối phương bị chính mình sợ mất mật. Cuống quýt chạy trốn, huyết mạch hiển hóa một chiêu này thật đúng là không thể dùng nhiều. Ta thực lực bây giờ còn chưa đủ lấy chèo chống một chiêu này. Long Trấn Vũ gõ gõ đầu mình, cưỡng ép để huyết mạch hiển hóa cái này hậu di chứng nhưng là không phải dễ chịu như vậy. Nếu để cho một chút huyết mạch đại tộc nghe được Long Trấn Vũ lời này lời nói, tất nhiên sẽ đem Long Trấn Vũ bắt lại. Cho dù là dùng hết cực hình cũng muốn để hắn đem huyết mạch hiển hóa thủ đoạn nói ra. Huyết mạch đạt đến cực hạn hiển hóa. Cái này nói dễ, nhưng là từ xưa đến nay lại có bao nhiêu người có thể đạt tới huyết mạch cực hạn. Toàn bộ đại lục phía trên đều không có mấy người a. Cho dù có những người này đều bị xem như cục cưng quý giá một dạng trông coi. Người nào cũng không thể đem tin tức này truyền tới. Một cái có thể hiển hóa huyết mạch người một khi trưởng thành đây chính là không thôi. Tuyệt đối có thể cùng viễn cổ chí cường xưng bá. Thậm chí siêu việt viễn cổ chí cường. Long Trấn Vũ huyết mạch cũng không có đạt đến cực hạn. Nhưng là hắn lại có thể làm cho mình thể nội huyết mạch hiển hóa. Này các loại thủ đoạn đủ để cho đại lục chấn kinh. Cho dù là những truyền thừa đó cổ lão thế lực cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào đạt được. Thiết Đản mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng biết đây là Long Trấn Vũ bí mật. Này các loại thủ đoạn thắng qua tuyệt đại bộ phận viễn cổ bí thuật. Vô cùng chân quý. Cái gì? Các ngươi không nhìn lầm a? Cái kia tạp chủng thế mà là để huyết mạch hiển hóa. Long Trấn Hạo thật không thể tin nhìn lấy chật vật trốn về đến Long Thất cùng Long Cửu. Huyết mạch hiển hóa ý vị như thế nào hắn biết rõ. Toàn bộ Long gia có thể đạt đến một bước này chỉ sợ cũng chỉ có đại ca hắn một người đi. Chỉ là cái này cũng vẻn vẹn bọn họ suy đoán. Long Trấn Hoàng cho tới bây giờ đều không có nói qua chính mình huyết mạch là bực nào cấp bậc. Nhưng Long gia tất cả mọi người cho rằng Long Trấn Hoàng tất nhiên là 9 con rồng chi cảnh. Nếu không làm sao có thể đầy đủ tại 30 tuổi trước đó thì đạt đến như thế cảnh giới. Tiểu thiếu gia, việc này, Long Thất cùng Long Cửu tâm thần bất định nhìn lấy Long Trấn Hạo. Yên tâm đi, các ngươi làm việc không tốt ta cũng không thể cùng đại ca nói.